cho dù có Hỏa Vân Khải cũng không biết có thể hay không chống đỡ được. Giờ này khắc này hắn còn có cái gì lựa chọn, hắn chỉ có quơ Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng phía trước bắn ra mấy vạn đầu Hỏa Long, đồng thời đem còn sót lại hơn 10 đoàn quỷ hỏa đột nhiên đánh ra. Rầm rầm rầm. Từng đầu thủy long đụng vào trên người hắn, hắn mấy vạn đầu Hỏa Long cũng gào thét mà ra, bởi vì có hơn 10 đoàn quỷ hỏa, kia kinh khủng nhiệt độ cao đem phía trước mấy đầu thủy long bốc hơi thành mạn thiên cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời, che đậy phụ cận một khoảng trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.